Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, chương 88, có thể nói lần đầu tiên đánh chết phân, thân, là nàng chiếm tiện nghi, khi đó phân, thân năng lực thấp kém, còn không có sở tăng cường, 500 tích phân thu không hề áp lực, sau này càng ngày càng khó, quỷ đồng bị giết sau khi chết. Khắp nơi thú bông toái khối cùng với bị đốt trọi hài cốt biến mất. Sạch sẽ tựa như chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau, này đại khái chính là thần quái phó bản độc. Hữu không bình thường đi, rõ ràng nên phát sinh đều đã xảy ra, nhưng quỷ quái vừa chết, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng, vốn dĩ chính là nửa đêm thời gian. Ngủ đến một nửa bị đánh thức, chiến đấu là nhất tiêu hao thể lực. Nhiều ít có chút mỏi mệt. 12 nhưng thật ra còn hào, nàng là dị năng giả, thoát ly người thường phạm vi, thân thể tố chất cao, tuy rằng không thế nào mệt, cũng làm bộ cùng người khác giống nhau, mặt mang ủ rũ, đánh thanh tiếp đón, các hồi các lều trại, góc, nên nghỉ ngơi, nên dưỡng thương, nàng không chịu cái gì thương. Sở dĩ làm bộ buồn ngủ bộ dáng. Là không nghĩ để cho người khác phát hiện chính mình bất đồng. Cũng là vì phía trước chiến đấu, không gián đoạn phóng thích kỹ năng, trong cơ thể pháp lực sở thừa không nhiều lắm mơ siêu vừa lúc nương nghỉ ngơi không đương minh. Tưởng lần sau phân, thân không biết sẽ tăng cường tới trình độ nào. Lo trước khỏi họa, nàng yêu cầu chính mình mỗi thời mỗi khắc trạng thái đều ở đỉnh. Ngửa đầu uống lên nước miếng. Dính vệt nước môi mỏng, phiếm trong suốt ánh sáng, ngồi xếp bằng, đôi tay tùy ý đặt ở trên đầu gối, trên đùi đắp pháp trượng, để cao minh tưởng khôi phục tốc độ, nhắm mắt lại, rũ ở mí mắt hạ lông mi run lên, như chấn cánh một phi điệp cánh, tốt đẹp cực kỳ, thời gian không biết đi qua bao lâu. 12 không chút sức mẻ thân thể ngón tay nhẹ động, chậm rãi mở hai mắt, trong phút chốc. Phảng phất muôn vàn sao trời tụ tập ở trong đó, vô cùng lộng lẫy, vặn vẹo thủ đoạn, hoạt động hạ thân thể, thu hồi pháp trượng, xem bên ngoài trời còn chưa sáng, liền biết chính mình minh tưởng thời gian cũng không rất dài, hợp y nằm xuống. Lại lần nữa nhắm lại mắt, lần này mới là chân chính nghỉ ngơi, trong lúc ngủ mơ. Bên tai rất xa vang lên người nào nói chuyện thanh, 12 đột nhiên mở hai mắt. Nằm vẫn không nhúc nhích nghiêng tai lắng nghe, là Tiết Khải cùng Thẩm Luân nói chuyện phiếm thanh, lại xem bên ngoài. Đã sáng rồi lên, rất nhỏ ánh sáng xuyên thấu qua lều trại, phóng ra mông lung mờ nhạt sắc xoa xoa đầu, đánh cái ngáp đứng dậy, không tính toán tiếp tục ngủ đi xuống, mỗi lần lên đều sẽ thu hồi lều trại. Để tránh trong chiến đấu hủy hoại lều trại, tuy rằng không thế nào đáng giá. Đại gia cũng không muốn ở tiêu phí tích phân một lần nữa đổi, hướng nói chuyện chung mấy người nâng. Nâng tay, chào hỏi, thẳng đi hướng toilet, đơn giản rửa mặt một phen, thay cho trên người đã nhăn rúm gió quần áo. Lần này quần áo đồng dạng là phương tiện động tác chiến đấu phục. Chẳng qua từ hắc sắc kim biên biến thành màu xanh xám mơ siêu không biết cái gì tài chất quần áo nịt. Cắt cao bao vây lấy là lướt đường cong. Mảnh khảnh vòng eo, thẳng tắp chân dài, chân đặng một đôi cùng sắc hệ chiến ủng, đùi căn chỗ bao đựng súng tạo hình độc đáo. Xông ra một loại sắc bén mỹ, bên trong là lắp đặc thù thánh bạc đạn tay, thương, sợi tóc bị một cây khoan khoan màu xám lụa mang trói chặt. Chát thành cao đuôi ngựa, theo đi lại, sợi tóc đong đưa gian hiện lên một tia như ẩn như hiện mặc danh hương khí. Vừa không nùng liệt cũng không rõ đạm làm người phảng phất giống như chưa giác xử lý hào tự mình. Vỗ vỗ mặt, nhìn trong gương kia trương là nàng lại không phải nàng khuôn mặt. Biểu tình khó được có chút hoảng hốt này khổ dung tại đây đoạn trong lúc tựa hồ có một chút thay đổi. Nói không nên lời cụ thể, chỉ là cảm giác nơi nào không giống nhau. Nhìn kỹ hạ lại cảm thấy không có gì khác nhau, càng xem càng chuyên chú. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nghĩ ra được rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Thẳng đến rũ xuống mắt muốn xoay người rời đi thời điểm mới dừng lại, nàng nghĩ tới. Một lần nữa dương mắt xem trong gương chính mình, duỗi tay miêu tả hình dáng. Đúng rồi, không có gì cụ thể có thể nói đi lên thay đổi, lại tiềm mặc di hóa có chút giống chính mình nguyên. Bản bộ dáng, nói như vậy giống như cũng không đúng. Là ở xem 12 nguyên bản gương mặt này thượng nhiều ti nàng nguyên bản dấu vết. Lại nhiều càng nhiều vừa không giống nàng cũng không giống xem 12 thay đổi, sơ tay sơ sơ. Trên mặt xúc cảm tựa hồ ở nhắc nhở nàng. Nàng chỉ là một cái dị thế chi hồn. Những cái đó nàng trong trí nhớ trải qua quá đều là chân chân thật thật phát sinh thần sắc mạc danh. Ở ngẩng đầu, thu liễm khởi biểu tình, khôi phục nhất quán đạm mạc sau. Đẩy cửa ra đi ra ngoài, Tiết Khải Thẩm Luân hai cái tân nhân chính trò chuyện thiên, phong ghét không? Thấy bóng dáng, hẳn là còn ở lều trại chung. Lôi Lịch chính mình một mình đứng ở trong đại sảnh ánh sáng chiếu không tới góc. Nửa bên mặt ẩn trong bóng đêm, thấy không rõ biểu tình, Lăng Vi Thương còn không có hoàn toàn khôi phục. Phía trước lúc sau thương thêm ở bên nhau, những người này, có thể nói nàng thương là nặng nhất. Không như vậy dễ dàng khôi phục hào. Lúc này còn nằm ở túi ngủ chung nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, Lưu Bằng ngồi xổm Tiết Khải Thẩm Luân. Cách đó không xa, hết sức chuyên chú họa không biết cái gì tác dụng phù, nghĩ nghĩ. 12 vẫn là trở về chính mình lều trại nội. Hôm nay là thứ 9 thiên. Đúng là phân, thân lần thứ 3 xuất hiện thời gian, đại gia liền tính mặt ngoài biểu hiện bình thường. Trong lòng nhiều ít cũng có chút khẩn trương, dựa theo dĩ vãng phân. Thân xuất hiện thời gian, nhiều là tại hạ ngọ hoặc là buổi tối. Thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi. So với hiện làm chuẩn bị Lưu Bằng, nàng cái gì cũng không cần làm. Tới trực tiếp động thủ là được cẩn thận. 12 dùng cực nhanh tốc độ đi vào phong ghét bên người. Đẩy hắn một phen, phong ghét làm vu sư. Thân thể tuy rằng được đến cường hóa, chỉ cao hơn người thường, hắn cường điệu chính là tinh thần lực, viễn trình phát ra, bị đẩy một cái lảo đảo, suýt nữa quăng ngã cái té ngã, lấy cốt trượng chống đỡ, mới đứng vững thân thể, vừa mới hắn nơi vị trí bị tạp cái hố to, lòng còn sợ hãi thu hồi mắt cảm tạ, này thanh nói lời cảm tạ thiệt tình thực lòng, hắn tiểu thân. Thể nhưng kinh không được mới vừa rồi kia một chút công kích. Môi khép khép mở mở, cho chính mình bộ cái nửa trong suốt phong thuẫn, bốn người giữa. Bao gồm Lăng Vi ở bên trong, trừ bỏ năng lực, liền thuộc thân thể hắn tố chất yếu nhất. Cũng may phong ghét sớm suy xét tới rồi điểm này. Đổi huyết thống kỹ năng thời điểm cố ý tuyển cái phong thuẫn loại này phòng ngự tính kỹ năng, thấy. Hắn có thể đem chính mình bảo vệ tốt, 12 giờ gật đầu. Lại lần nữa gia nhập chiến trường, lúc này bọn họ đang ở cùng phân. Thân chiến đấu, buổi chiều sắp đến đêm tối buông xuống hết sức. Phân, thân xuất hiện, Lưu Bằng ba người rất có dự kiến trước. Sớm tại thiên mau hắc thời điểm liền trước tiên tiến vào ẩn nấp trận, lưu lại bốn người yên lặng chờ. Đợi phân, thân xuất hiện không bao lâu, ngày mới tối sầm lại hạ. Phân, thân đặc có mỗi lần xuất hiện đều sẽ cùng với xích sắt rầm rầm tiếng vang lên, tuy rằng phân. Thân khó đối phó, cũng không phải cái gì đại sự, ít nhất nó không giống ác quỷ giống nhau, không có lúc nào là ẩn thân, làm cho bọn họ hoặc nhìn không thấy, hoặc chỉ có thể thông qua đặc thù thủ đoạn thấy, này đại để chính là sao boss cùng tiểu quái khác. Nhau, hiện tại bọn họ cùng phân. Thân chiến đấu đã rằng co hồi lâu, cao cường độ không ngừng nghỉ động tác, làm mỗi người sắc mặt trắng bệch, cái trán bị mồ hôi tẩm ướt, vài sợi sợi tóc bị ướt nhẹp dính ở trên mặt phân. Thân tựa hồ càng cường, bắt đầu thời điểm bọn họ công kích đánh tới nó trên người. Không đau không ngứa, nhìn qua tựa như tự cấp nó cào ngứa, thẳng đến mấy người không ngừng tăng lớn công kích. Xuống tay một lần so một lần trọng. Một lần so một lần tàn nhẫn, mới đánh vỡ cục diện, 12 trong lòng yên lặng tính toán thời gian. Đừng nhìn phân, thân trên người thương không nguy hiểm đến tính mạng, nhìn qua bọn họ giống như điểm số, thân thảm nhiều, trên thực tế, cũng không như vậy nghiêm trọng, phải biết rằng nàng vũ khí chính là xích diễm chủy thủ. Đó là có thể bài trừ đặc thù phòng ngự bỏng cháy hồn thể vũ khí. mặc kệ là phân, thân triền chặt chặt chẽ chẽ xích sắt, vẫn là nó bản thân, đều không đủ để ngăn cản chủy thủ công kích. Xem nó trên người tế tế mật mật vết thương, có rất nhiều là đến từ nàng trong tay kia đem chủy thủ tạo thành. Nhìn như không có gì quan trọng, cũng chỉ là nhìn như, chờ đến miệng vết thương không ngừng gia tăng, chủy thủ mang đến bỏng cháy hồn thể hiệu quả, bắt đầu khả năng cũng không rõ ràng, ít nhất liền nàng quan sát tới xem, phân, thân trừ bỏ vừa mới bắt đầu có điều phát hiện, đau kêu một tiếng, lúc sau giống như không để trong lòng, muốn chính là ngươi thả lòng. Không để trong lòng, chờ đến nhận thấy được thời điểm đã không còn kịp rồi. Một cái phân, thân linh hồn trình độ, kéo dài một đoạn thời gian đủ để bị bỏng cháy hầu như không còn. Huống chi lần này nàng liền A Phù cũng chưa triệu hồi ra tới, 12 người này tâm lãnh thực không? Có ích lợi sử dụng, muốn cho nàng phát hiện tâm cứu người, trừ phi mặt trời mọc từ hướng Tây. Cứu Phong ghét bất quá là bởi vì hắn còn hữu dụng. Đánh chết boss nàng chính mình một người không được, có thể nói lôi lịch. Phong ghét hai người thiếu một thứ cũng không được, đến nỗi Lăng Vi. Đối thượng phân, thân đều miễn miễn cưỡng cưỡng. Đối thượng boss nàng cũng không xem trọng, đảo cũng không vội vã kết luận. Rốt cuộc nguy cấp thời khắc, mỗi người đều có khả năng đột phá siêu cả mơ siêu không nói có thể hay không đánh chết boss đi. Tánh mạng đe dọa hết sức đột phá siêu cảm, rất lớn tỷ lệ thượng có thể bảo mệnh, thả trong khoảng thời gian này là một cái nửa tân nhân. Nàng biểu hiện có thể nói hoàn mỹ, không kéo chân sau, không chơi tiểu thông minh, nên thượng thời điểm không chút do dự, làm cho một thân thương. Nàng liền tính ở không để trong lòng, đối phương biểu hiện cũng xem ở trong mắt tất yếu thời điểm. Nàng không ngại thuận tay giúp nàng một phen. Tiền đề là không nguy hại đến chính mình an toàn. Ở 12 yên lặng tính toán thời gian chung, trên tay động tác không ngừng, chiêu chiêu sắc bén, cùng lôi lịch Lăng Vi phối hợp, đem phân, thân cuốn lấy, nơi xa Phong ghét còn ở không ngừng phóng thích phù thuật. Đột nhiên, phân, thân thân thể cứng đờ, huy ở giữa không trung xích sắt giống như vô lực chống đỡ sôi nổi buông xuống, nện ở trên mặt đất. Phát ra trầm trọng dầu dĩ tiếng vang, lôi lịch Lăng Vi không rõ nguyên do dừng tay. Cẩn thận đứng ở tại chỗ, cảnh giác lưu ý phân, thân nhất cử nhất động, chỉ có 12 khóe miệng gợi lên. Nàng biết, đã đến giờ, hiện tại phân, thân đừng nhìn bề ngoài không có gì biến hóa, nội bộ chỉ sợ như dung nham quay cuồng. Đau đớn muốn chết hận không thể ở chết một lần, rốt cuộc đây chính là bỏng cháy linh hồn a. Có thể tưởng tượng ra tới đau, đều không kịp nó một phần ngàn, đó là bất luận cái gì đau đớn đều không thể bằng được từ nhỏ vụn. Miệng vết thương mang đến bỏng cháy hiệu quả, khởi điểm chỉ là rất nhỏ đau đớn một chút, như kim đâm, cũng không rõ ràng, cho nên phân, thân không để ý, theo miệng vết thương càng ngày càng nhiều, bỏng cháy tốc độ nhanh hơn, chờ đến nó phát hiện thời điểm, hồn thể đã bị bỏng cháy hơn phân nửa. Còn ở cực nhanh liên tục lan tràn, chờ đợi nó sẽ chỉ là linh hồn đốt cháy hầu như không còn. Hiện tại bất quá là ở hấp hối dãy dụa thôi, cứ việc như thế. Phân, thân như cũ không dung khinh thường, càng phải đề phòng nó sắp chết phản công. Hết chương.